Vợ à, để anh sủng em nha. Chương 19, người đàn ông bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thanh Nhã nghe anh nói như vậy, liền bật cười. Cô không ngờ Lãnh Ngạo Thần lại vô tình như vậy. Còn Phương Lục Anh nghe Lãnh Ngạo Thần nói vậy, liền trừng mắt nhìn Thanh Nhã. Tất cả đều tại con tiện nhân Thanh Nhã. Nó hại cô đắc tội với Lãnh Ngạo Thần. Cô thề cô sẽ khiến nó sống không yên ổn. Đó là tất cả những suy nghĩ của Phương Lục Anh khi cô ta nhìn thấy Phương Thanh Nhã đang nhìn cô ta bằng đôi mắt khinh bỉ. Phương Thanh Nhã thản nhiên đón nhận ánh mắt căm hận của Phương Lục Anh. Cô đi tới bên cạnh Lãnh Ngạo Thần và nói. Thần em đói rồi, mình đi ăn được không? Lãnh Ngạo Thần nghe cô nói vậy liền lo lắng quay người lại nhìn cô và hỏi. Nhã Nhi em đói lắm phải không? Anh xin lỗi, anh sẽ dẫn em đi ăn liền. Giọng nói anh vừa ôn nhu vừa lo lắng. Còn đâu bóng dáng vị tổng tài cao ngạo lạnh lùng lúc nãy nữa. Thấy anh lo lắng cho mình như vậy, Thanh Nhã cảm thấy trái tim lạnh lẽo mười mấy năm qua chậm rãi được hòa tan. Có cô nên mở cửa trái tim mình một lần nữa để đón nhận anh. Cô mỉm cười nhìn anh và nói. Được anh đi lấy xe đi em chờ. Lãnh Ngạo Thần nghe vậy liền quay lưng rời đi. Trước khi đi anh còn để lại một câu. Trần Anh Tuấn, Phương Lục Anh phải không? Lãnh Ngạo Thần tôi sẽ nhớ kỹ hai người. Hy vọng hai người không chết quá sớm. Nói xong anh liền rời đi. Còn Phương Lục Anh và Trần Anh Tuấn nghe vậy liền rung người. Trời ơi, bọn họ đã chọc tới một người không nên chọc. Cả hai đều không tự chủ mà nghĩ tới cuộc sống sau này của họ. Phương Thanh Nhã nhìn biểu hiện của hai người liền nhếch môi cười lạnh. Trần Anh Tuấn, Phương Lục Anh hy vọng hai người không nên chết quá sớm. Như vậy hai người mới có thể đón tiếp sự trả thù của tôi chứ. Cô liền quay lưng rời đi, vì cô biết Lãnh Ngạo Thần đang chờ cô ở bên ngoài. Khi ra khỏi cửa hàng cô đã thấy Lãnh Ngạo Thần đang trên xe chờ cô. Cô liền đi tới chỗ anh. Khi cô lên xe Lãnh Ngạo Thần liền nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng và nói. Nhã Nhi em muốn ăn gì? Nghe anh hỏi, Thanh Nhã liền nhìn anh mỉm cười dịu dàng nói. Ăn món Pháp đi, lâu rồi em chưa được ăn. Cô vừa nói vừa nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh. Lãnh Ngạo Thần khẽ cười xoa đầu cô và nói. Xem em kìa, nghe tới ăn đôi mắt liền phát sáng. Nghe anh nói vậy Phương Thanh Nhã liền làm mặt quỷ với anh. Lãnh Ngạo Thần chỉ biết lắc đầu. Anh không ngờ Nhã Nhi lại dễ thương như vậy. Hai nếu cứ như vậy anh sẽ không chịu nổi mất. Phương Thanh Nhã cùng Lãnh Ngạo Thần vừa rời đi thì có một người đàn ông cùng với mái tóc màu tím huyền bí từ chiếc xe có vẻ ngoài cũ kỹ bước xuống. Người đàn ông tóc tím nhìn về hướng chiếc xe của Lãnh Ngạo Thần liền nhếch môi cười và nói. Sari, cô nghĩ cô trốn thoát khỏi tôi ư? 5 ngày tôi cho cô tự do trong vòng 5 ngày thôi. Hãy tận hưởng đi Sari. Anh ta đứng đó một lúc lâu liền vào chiếc xe cũ kỹ và rời đi. Xin chào mọi người, Vân đã trở lại rồi đây. Mọi người hãy thử đoán Sari là ai? Và người đàn ông tóc tím có quan hệ gì với Sari? Lời cuối cùng là mong mọi người ủng hộ tác phẩm mới của Vân nha. Cách chương.